Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1355, Mục Lan Tâm Tư. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mục Thiên, Mục Chính, Mục Dịch đám người, lúc nào nhìn qua như thế không thể tưởng tượng nổi một màn, cả người ngây ra như phỗng, thẳng tắp đứng ở nơi đó, trong mắt chừng so trứng gà còn lớn hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Đao Hoành, hai cái hắc bào nhân, toàn thân giống như là cái sàng một dạng, run lên liên tục. Loại này thủ đoạn, ở trong mắt bọn hắn, giống như thần thoại một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật, loại này thủ đoạn, đối với hoàng giả tới nói, không tính cái gì. Vượt qua ức vạn giảm hư không giết địch đồng dạng hoàng giả, đều có thể làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là cự ly vượt qua xa, uy lực thì sẽ càng ít. Đồng dạng hoàng giả, vượt qua hư không giết địch chỉ sợ liền chí tôn đều không đối phó được cho nên, đồng dạng hoàng giả gặp được cường địch căn bản không biết làm như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Lục Minh hiện tại chiến lực vượt qua ức vạn giảm cự ly, gạt bỏ một cái chỉ có linh thần cảnh tọa chấn tông môn, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bất quá, những cái kia tu vi thấp huyết loan tông võ giả, Lục Minh cũng không có giết, hắn giết đều là tu vi đi đến linh hải cảnh trở lên võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn ngàn cường giả, ở Lục Minh dưới bàn tay, hóa thành cho bụi, bao quát cầm đầu một cái linh thần cường giả. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, huyết loan tông, một đạo huyết quang trùng thiên mà lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Huyết La Điện Huyết Hoàng, nguyên lai là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo quát lạnh một tiếng. Huyết Loan Tông xông ra đạo kia huyết quang, Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra, là Huyết La Điện Huyết Hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước Huyết La Điện tiến công Huyền Không Sơn, hắn dẫn người cứu viện Huyền Không Sơn, vây công Huyết La Điện, Huyết La Điện Huyết Hoàng ở ma giả cùng Nguyệt Tâm Võ Hoàng vây công dưới, bị trọng thương, cuối cùng chỉ còn lại linh thần đào tẩu. Khoảng thời gian này, Huyết Hoàng vẫn không có xuất hiện, Lục Minh còn tưởng rằng, Huyết Hoàng cũng đã linh thần tiêu tán, hình thần câu diệt không nghĩ đến, Huyết Hoàng linh thần ở Đông Hoang cái này xa xôi địa phương đoạt xá, đến bây giờ tu vi cũng đã khó khăn lắm khôi phục lại linh thần thất trọng bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Là hắn ở sau lưng điều khiển Huyết Loan Tông, khắp nơi vơ vét bảo vật vì liền là trợ giúp hắn khôi phục. Muốn đi, đi tới chỗ nào đi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mi tâm phát sáng, Lục Minh thứ thân một bước bước ra, xông vào hư không thông đạo, đồng thời, vung tay lên, một thanh hoàng vũ phi kiếm bay ra, chớp mắt xuất hiện ở hư không thông đạo một bên khác, hướng về phía Huyết Hoàng, một kiếm chém xuống. Huyết Hoàng phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm, bị hoàng vũ phi kiếm chém làm hai nửa, vẫn lạc ngay tại chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vù, thứ thân thu hồi hoàng vũ phi kiếm từ hư không thông đạo trở về chui vào Lục Minh mi tâm, Lục Minh vung tay lên, không gian liệt phùng biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng, Mục Thiên đám người, vẫn như cũ không có lấy lại tinh thần, ở cái kia đờ ra. Vừa mới một hệ liệt thực sự quá kinh thế hãi tục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này thủ đoạn, liền là thần hoang đại lục cường giả tối đỉnh thủ đoạn sao? Liền là hoàng giả thủ đoạn sao? Thật sự như thần thoại một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.